Thì ở đây thì tất cả quý cô đều biết Phú Lâu Na là một vị kinh văn mà được xếp vô cái hàng thuyết pháp đệ nhất ở đây, tức là ở trong chúng kinh văn mà được xếp vô cái hàng thuyết pháp đệ nhất. Thì bây giờ nó dưới cái kinh Bảo Tích đó, nó là thuộc về kinh Đại Thừa, tức là nói về các vị Bồ Tát. Thì như vậy đó, ở đây đó là cái nhìn của kinh Bảo Tích về ngài Phú Lâu Na, tức là nhìn dưới cái dạng Bồ Tát. Tại vì bên Thinh Văn Tạng thì coi như là cái trường hợp ngài Phú Lâu Na là Thinh Văn, nhưng bên Đại Thừa thì coi Phú Lâu Na là Bồ Tát. Cho nên ở trong kinh Pháp Hoa đó, thì cái trường hợp đó, Đức Phật nói ngài Phú Lâu Na nó chẳng phải là một cái vị thuyết pháp sư đệ nhất ở trong thời kỳ Đức Phật Thích Ca, mà tất cả các Đức Phật trong quá khứ thì ngài Phú Lâu Na cũng làm vị pháp sư đệ nhất rồi, mà ở trong tương lai thì vẫn là pháp sư. Cho nên ở trong tương lai thì ngài Phú Lâu Na thành Phật. Mà cái đặc biệt đó, của ngài Phú Lâu Na thành Phật đó, thì nó khác hơn các Đức Phật khác. Là thành Phật đó, trời và người có thể sống chung được. Đây là một cái điểm mà quý cô học về Đại Thừa phải suy nghĩ. Tức là các Đức Phật khác đó, thành Phật, thì cái trường hợp đó vẫn có một cái thế giới mà của chư thiên, và thế giới của loài người, của thinh văn, của Bồ Tát. Nhưng mà ngài Phú Lâu Na khi thành Phật thì trời và người chung chứ không riêng nữa. Thành ra người cũng nâng lên làm trời, mà trời nó cũng như là người, tức là sống có một cái hoàn toàn thông cảm với nhau. Đây là thật là cái lý tưởng ở trong đạo Phật này. Từ một cái ý thức mà sai biệt giai cấp xã hội, tiến lên cái ý thức mà sai biệt ở trong tăng đoàn. Trong tăng đoàn tức là cũng có người giỏi, người dở, có chấp nhận người giàu, người nghèo. Nhưng mà ở đây đó thì tất cả những người này đó là đều chấp nhận được nhau. Cho nên đó, có chư thiên và có loài người, nhưng mà chư thiên và loài người đó chấp nhận nhau, cái điều này điều quan trọng. Nên cái đạo Phật chúng ta đó là cái lập trường chính ở chỗ đó. Nên nhiều người hiểu lầm đó là cái trường hợp mà trong đạo Phật chúng ta là chủ trương bình đẳng. Bình đẳng tức là không có giàu nghèo, sang hèn, giỏi dở, không có phân biệt cái này. Thì nhiều khi đó chúng ta là hiểu lầm đó. Ở trong đạo Phật chúng ta xóa cái này đi, tức là xóa cái giai cấp. Nhưng mà trên thực tế đó, cái giai cấp này có đó. Chúng ta phải thấy xã hội có cái giai cấp này, nhưng mà ở trong đạo chúng ta nó thực tế cũng có cái này. Cho nên ở bên tiểu thừa đó thì người ta cũng có thượng trung hạ tọa đàng hoàng. Thế nên có người thọ giới trước, có người thọ giới sau, có người đắc quả Tu Đà Hoàng, có người đắc quả La Hán, mà có người chưa được gì. Thì cái này vẫn có đó. Nó có cái sai biệt. Trên thực tế thì có sai biệt, nhưng mà giáo pháp thì nói bình đẳng. Thì cái này tự nó mâu thuẫn nhau sao? Thì chỗ này lý giải thì chúng ta thấy, lý giải cho chúng ta chỗ này, tức là trong đạo Phật bình đẳng, ta bình đẳng trên chân lý. Tức là mỗi một người có một hoàn cảnh riêng, thì đương nhiên cái hoàn cảnh riêng của người đó thì người đó sống, chứ không vì cái hoàn cảnh của người ta mà mình đánh giá người ta thấp đi, phải. Thì ở trong tăng đoàn đó, bảo là bằng nhau hết thì cũng không phải. Bằng nhau hết thì cái trường hợp này không có thượng trung hạ tọa đâu được. Có người tu trước, có người tu sau, có người lãnh đạo và có người phải vâng lời thôi. Cái này đương nhiên rồi. Nhưng mà cái tinh thần bình đẳng ở trong đạo Phật thì ở đây trong cái ngày Phú Lâu Na này bảo là cái giáo dục của đạo Phật, cái thuyết pháp của Phật, đạo Phật đó, làm sao cho tất cả các giai cấp này chấp nhận được nhau. Cái chuyện của chúng ta này là, chứ không phải là cái giai cấp mà công nhân là đấu tranh với giai cấp chủ nhân, không phải. Hai cái này đó, ở hai giai cấp khác nhau. Rồi lúc bây giờ đó, cái người chủ nhân thì luôn luôn lúc nào cũng nghĩ bóc lột cái người công nhân này tận xương đi. Còn cái người công nhân này nó nghĩ làm sao mà mình móc ruột hết ông chủ mình ăn đi. Thì cái này đưa tới chỗ tiêu diệt. Cái khi mà ông chủ này nó chết rồi, hay là cái xí nghiệp này phá sản rồi đó, thì chính ai chết trước đây? Công nhân đói nữa. Cho nên nhận làm sai chỗ này. Cho nên làm sao mà những người này chấp nhận được với nhau, tôn kính nhau? Đây là cái mô hình mà trong Phật giáo mà người Nhật họ thường hay lý giải theo cái kiểu này. Tức là làm sao mà cái người công nhân này đó, họ chấp nhận cái người chủ nhân là ân nhân của họ, là cái người bạn cần thiết trong cuộc sống của họ. Là tại vì nếu không có cái người chủ, không có người quản lý giỏi, thì cái trường hợp đó làm sao mà xí nghiệp phát triển được, làm sao đất nước đi lên được. Cho nên cái người quản lý là cái người rất là cần đối với đất nước, đối với công ty, xí nghiệp. Nhưng mà ngược trở lại, cái người quản lý cũng vậy, họ vẫn cần cái người công nhân lao động này chứ. Cho nên nếu không có người công nhân lao động này thì xí nghiệp không thể làm việc được, và đất nước cũng không đi lên được. Cho nên chỗ này hiểu nhau đó. Tức là cái Phật giáo chúng ta đó làm cho mọi tầng lớp xã hội này hiểu nhau và kính trọng nhau, hóa giải cái chuyện này đó. Là cái việc làm mà ta gọi là thuyết pháp đệ nhất của ta này, hơn nhau là chỗ đó. Còn ngược trở lại đó, thì những người khác thì cứ gây cái mâu thuẫn giai cấp, cái mâu thuẫn giữa giai cấp này giai cấp kia, giữa người này với người kia, từ ở trong tăng đoàn cho đến ngoài xã hội, để cho chống phá nhau. Thì cái chuyện này là không phải của Phật đạo. Mà bây giờ nó chính chúng ta đó, làm sao xây dựng một cái mô hình tất cả những người này hiểu nhau, cảm thông nhau, giúp đỡ nhau, cùng đi lên. Thế này đúng thông đạo. Thế nên người mà mới tu thì đương nhiên nó là phải thân cận các cái bậc trưởng lão tôn túc để học tu theo. Và cái người tu lâu thì có trách nhiệm dìu dắt cái người mới để cùng đi trên con đường thánh. Đó là cái việc mà của chúng ta làm ở đây thấy. Ý chính của chúng ta là như vậy. Thì trời người giao tiếp nhau, hay là nói một cách khác là tất cả mọi giai cấp trong xã hội đều cảm thông nhau, hỗ tương nhau để mà cùng thăng hoa. Cái đó là cái việc làm chính ở trong đạo Phật chúng ta đó. Để điển hình là ngày Phú Lâm Na. Thì bây giờ nó muốn làm được cái chuyện đó nữa, thì xây dựng một vị Bồ Tát Pháp Sư đó, thì phải có những cái tiêu chuẩn như thế nào đấy. Đó là vấn đề quan trọng mà tất cả chúng ta đây đều phải học và phải suy nghĩ. Tức là muốn thực hiện được cái việc như vậy, làm sao cho mọi người thông cảm nhau, hiểu biết nhau, giúp đỡ nhau, cùng đi lên đó. Thì cái trường hợp này nó đòi hỏi chúng ta phải có một cái gì. Đây là cái việc thứ nhất mà quan trọng. Thế nên trước tiên là chúng ta phải định vị Bồ Tát. Ta định vị Bồ Tát. Thế nên Bồ Tát là cái gì? Đó. Mình phải thấy chỗ này. Rồi tới kế theo đó là cái tư cách của Bồ Tát. Nó đòi hỏi những cái gì đây? Phải thấy cái đó cho được. Thế nên cái điều thứ nhất ở đây đó, cái Bồ Tát để chúng ta phân biệt lên Thinh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát, thì cái này là Tam Thừa Giáo. Ta nên phân ra Tam Thừa Giáo là Thinh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát. Nhưng mà qua tới Kinh Pháp Hoa thì ta lấy cái Nhất Thừa, thì Thinh Văn và Duyên Giác á, đều nhập vô trong Bồ Tát hết. Nhưng mà Thinh Văn và Duyên Giác á, thì đó là cái mở đầu của Bồ Tát Pháp. Cho nên á, hành đạo Bồ Tát mà không thông qua cái giai đoạn Thinh Văn và Duyên Giác á, thì cái này không phải là Bồ Tát. Cho nên Thinh Văn, Duyên Giác cũng là Bồ Tát. Và thêm cái nữa là Phật cũng là Bồ Tát, chứ không phải là Phật riêng, Bồ Tát riêng, không phải. Cho nên ở bên Nhất Thừa Giáo thì người ta có tất cả các vị mà đã thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Thành Vô Thượng Chánh Đẳng Giác tức là Phật. Thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác mà thương nhân gian, sanh lại cuộc đời, sanh lại để độ sanh, mà độ sanh tức là giác hữu tình, giác hữu tình tức là Bồ Tát. Cho nên bên Nhất Thừa đó thì Phật cũng là Bồ Tát, mà Thinh Văn Duyên Giác cũng là Bồ Tát. Nó có hai cái khác nhau đó là gì? Tức là Bồ Tát từ nhân hướng quả và Bồ Tát từ quả hướng nhân. Thành nên Bồ Tát từ nhân hướng quả đó, thì cái chỗ này ta gọi là hữu tình giác, tức là đi tìm con đường giải thoát cho mình và độ người. Cho nên chỗ này đó, cái quá trình của nó đó, là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Cái này là Bồ Tát từ nhân hướng quả, hay là ta nói khác là Bồ Tát Tam Thừa. Bồ Tát Tam Thừa là từ ở trong Thinh Văn Duyên Giác Bồ Tát lên. Còn Bồ Tát đó, từ quả hướng nhân, tức là Bồ Tát thành vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, bây giờ nó phát tâm đại bi mà độ chúng sanh á, trở lại cuộc đời, thì cái này ta bảo là Bồ Tát từ quả hướng nhân. Thì bên Nhất Thừa đó, thì tất cả đều là Bồ Tát hết. Phật hiện lại cuộc đời này ta cũng gọi nó là Bồ Tát. Cho nên á, bảo là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trước khi sanh trên cuộc đời đó, Ngài là Bồ Tát Hộ Minh. Thành nên Bồ Tát Hộ Minh mà sanh trở lại cung dòng họ Thích á, thì này nó chúng ta nghĩ nè, Ngài làm vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ rồi sanh trở lại đây thành Phật. Cái này không phải đó. Bên Nhất Thừa Giáo đó, tức là Kinh Pháp Hoa đó, thì nói Đức Phật đã thành vô thượng chánh đẳng chánh giác từ ngũ bất ức trần điểm về trước, chứ không phải mới thành đây đó. Thì như vậy đó, không phải từ ở cung trời đâu xuất mà hiện xuống đây để là thành Phật. Thành ra hiểu theo quyền thừa thì Ngài làm vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ ở cung trời độ xuất sanh trở lại đây thành Phật, cái kiếp chót rồi thành Phật. Nhưng mà bên Nhất Thừa Giáo thì ta không nói như vậy. Ta nói thành vô thượng chánh đẳng chánh giác đó, từ ngũ bất ức trần điểm về trước. Cái này thì mấy cô biết rồi, Đức Phật nói trong cái phẩm Như Lai Thọ Lượng của Kinh Pháp Hoa đó, bảo là lấy cái thế giới này mà nghiền làm thành vi trần, rồi cứ đi qua phương đông mà 500 đó, rồi rơi xuống bụi trần là như vậy đó, mà tất cả thế giới này đã dính trần không dính trần rồi nghiền lại thành vi trần, cứ mỗi một trần làm kiếp, thì Đức Phật Thích Ca thành Phật còn lâu hơn cái con số đó nữa. Thì như vậy đó, Đức Phật thành Phật lâu chứ không phải là mới thành đấy. Thì chỗ này nếu ta lý giải sao, bảo là cái chỗ cung trời đâu xuất này nè, thế nên cung trời đâu xuất này nè là cái chỗ đại thiền định của chư Phật. Cho nên khi mà chúng ta tu hành rồi đó, chứng vô thượng bồ đề đó, thì thường thường nó trụ vào trong đại thiền định, trụ vào trong đại thiền định tức là Phật. Nhưng mà từ ở trong đại thiền định đó, thương nhân gian và quán sát qua chỗ nào có duyên với ta, ta tới đó ta độ đó, thì cái này đó, vì thương nhân gian cho nên hiện thân trở lại, thì cái đó là Bồ Tát. Cho nên không phát tâm đại bi thì cái trường hợp đó không phải là Bồ Tát, là Phật. Nhưng mà Phật rồi nó phát đại bi tâm đi độ chúng sanh thì lại trở lại công việc của Bồ Tát. Cho nên Bồ Tát với Phật đây là một, chứ không phải là Bồ Tát riêng Phật riêng. Rồi đó, ta hiểu về Thinh Văn cũng vậy. Thinh Văn Duyên Giác đó là hai cái bước đầu để mà tiến lên Bồ Tát. Tại vì cái quá trình của chúng ta đó là cái gì? Tức là văn tư và tu. Thế nên văn tư tu huệ này để đạt tới chỗ vô thượng bồ đề đó là gì? Tức là đầu tiên là văn huệ. Văn huệ tức là học, là Thinh Văn. Tư huệ tức là Duyên Giác, là suy nghĩ. Tu huệ là Bồ Tát, tức là có đi thực tập trên cuộc đời này rồi đấy, thì chúng ta mới hiểu một cách chính xác. Còn Thinh Văn là lấy cái vấn đề học làm chính, Duyên Giác là suy nghĩ làm chính, Bồ Tát là thực hành làm chính. Cho nên cái biết do học, cái biết do suy nghĩ và cái biết do thực hành, cộng cả ba cái biết này trở lại đó là vô thượng bồ đề. Chứ còn sử dụng một ở trong ba thì chưa phải đâu. Thế nên cái làm việc này là vì có suy nghĩ rồi mới làm việc. Nên ta mới đặt Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là con mắt nằm trong lòng bàn tay. Cái này chính này. Thế nên con mắt là cái thấy và cái bàn tay là làm. Hai cái này hợp lại thì mới đạt tới chỗ minh thành túc. Cho nên học, suy nghĩ và làm việc. Cái này là tâm huệ đó. Thì như vậy trong cái lúc học và trong lúc suy nghĩ kia, nó vẫn là con đường của Bồ Tát. Thì bên Kinh Hoa Nghiêm đó, chúng ta mới có một cái là thập tín, thập trụ, thập hạnh, rồi thập hướng. Thì như vậy đó, là nó cũng có cái quá trình. Cái quá trình này, thành cái thập tín là trong giai đoạn chúng ta học, và thập trụ là trong giai đoạn chúng ta suy nghĩ, và thập hạnh là trong giai đoạn chúng ta làm. Cũng phải qua cái này thôi. Hiểu một cách khác thì nó là như vậy đó. Cho nên hiểu theo bên Nguyên Thủy hay là hiểu theo bên Đại Thừa đó, cái này nó là một, nó dung thông nhau chứ không phải là khác. Cái này là cái nhìn theo Bồ Tát là như vậy. Cho nên Thinh Văn Duyên Giác và Bồ Tát thì ở đây vẫn là Bồ Tát hết. Hiểu đúng cái lý của nó. Thế nên thập tín, thập trụ, thập hạnh thì cái này là Thinh Văn Duyên Giác và Bồ Tát của gì? Quyền Thừa. Thành ra Quyền Thừa rồi nó qua tới cái thập hồi hướng, nó qua tới thập hồi hướng thì lúc bây giờ đó ta mới tới cái chân thừa nhé. Cái tu chính của chúng ta là như vậy. Thì ở đây cái chỗ mà Bồ Tát nó đang định thì chúng ta thấy nó chia ra Bồ Tát đó là gì? Tức là Bồ Tát không phải phàm phu mà cũng không phải nhị thừa. Cho nên không phải phàm phu mà cũng không phải nhị thừa thì cái này là Bồ Tát. Thì nhị thừa làm sao? Nhị thừa là lấy cái học và suy nghĩ làm chính, còn phàm phu là lấy cái hưởng thụ làm chính. Cho nên bây giờ chúng ta đặt cái vấn đề phàm phu tăng là gì? Thành ra chúng tăng mà còn là phàm phu đó thì cái vấn đề còn đủ tham sân si. Tức là còn đủ tham sân si, còn nhiều ham muốn, cái này rõ, dễ bực tức, nóng nảy và có sai lầm. Cái chính của nó là vậy đó, phàm phu tăng là vậy đó. Thành ra phàm phu tăng là ta thấy thường hay tranh cãi nhau, hay hơn thua nhau, nên ta thấy và dễ bị thất bại trên cái bước đường tu hành của mình. Là tại vì do cái tham sân mà vô minh ngăn che, cho nên làm những cái chuyện đáng làm thì không làm, mà những cái chuyện sai trái là cứ làm. Thế như vậy thọ quả báo đi. Cho nên chỗ này người ta bảo là vô minh duyên khởi. Thế nên vô minh duyên khởi này là chỗ gì? Tức là do khởi lên từ chỗ lòng tham và khởi lên từ chỗ bực tức để dẫn cái hành động ta. Tức là hành động do tham và do bực tức. Thế nên cái hành quẩn là từ chỗ đó. Thế nên hành quẩn mà do tham chỉ đạo, do bực tức chỉ đạo thì cái này là vô minh. Cho nên nó từ vô minh mà khởi lên thì cái này phải thọ quả báo thôi. Trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, cái chúng phàm phu tăng này đó, nếu không có thánh nhân chỉ đạo đó, thì chúng ta dễ rớt qua những cái sai lầm và dẫn tới cái chỗ đau khổ. Đó là cái chính chúng ta thấy gọi là phàm phu. Phàm phu này, phàm phu tăng đó, tức là còn đủ tham sân cho nên không thấy được đạo. Rồi nó ưa hưởng thụ. Ưa hưởng thụ thì đây nếu mà nói rộng ra nữa thì hưởng thụ cái chính của nó là ngũ dục. Tức là còn kẹt ở trong ngũ dục, cho nên không phải là hiền thánh, không phải là giải thoát tăng. Tức là còn có yêu cầu, còn có đòi hỏi cho chúng ta. Cái đó là phàm phu. Nhưng mà cái này cũng không phải, Bồ Tát không phải cái đó. Không phải là phàm phu. Tức là hiện hữu trên cuộc đời này nó ta không cần cái gì hết. Rồi bây giờ nó qua cái hiền thánh tăng. Hiền thánh tăng bên nhị thừa. Hiền thánh tăng ở đây là Thinh Văn Duyên Giác, tức là nhị thừa. Cũng không phải là nhị thừa nữa. Thế nên không phải là nhị thừa. Bây giờ nhị thừa này đó là Thinh Văn là lo học, Duyên Giác là lo suy nghĩ. Thế nên lo học, lo suy nghĩ, lo phát triển cái tự thân của chúng ta. Cho nên lúc này người ta gọi đó là Thinh Văn hay Duyên Giác. Tại vì đây là cái quá trình ban đầu của người học đạo Bồ Tát đó, phải có cái này. Cho nên mới đi tu mà không chịu học thì sao không giỏi được. Cái chính là phải thân cận thiện tri thức, phải học hỏi ở gì thiện tri thức, tôn thờ thiện tri thức. Cái này là bước ban đầu rồi. Ai không trải qua cái giai đoạn này thì không nên thân. Kinh nghiệm tôi thấy rõ là như vậy. Cho nên cái thân cận thiện tri thức, kính thờ thiện tri thức, Đó là cái chính mà trong giai đoạn đầu chúng ta học kinh văn. Cho nên kinh văn là thường thường nương theo Phật mà nghe pháp. Thế nên từ cái chỗ đó lo nghe pháp cái này chính. Đây là kinh văn đây. Rồi cái thứ hai đó là ta nghe xong là ta phải suy nghĩ những cái lời dạy của Phật. Ta phải suy nghĩ, cân nhắc những cái lời dạy của Thiện Tri Thức. Thì cái này là duyên giác. Tức là có suy nghĩ để nhận ra, để mình biết nó cho nó rõ hơn. Thì cái này đó là chỉ nghe và suy nghĩ, chứ còn chưa có làm đâu. Thành ra chưa có ứng dụng trong cuộc sống của mình. Cho nên trong cái khoảng thời gian này đó, ta là nhị thừa, ta tu nhị thừa, nhưng mà ta thân cận các vị Bồ Tát, các Đức Như Lai đó, thì cái chỗ này để ta học, ta bắt chước, ta suy nghĩ về cái việc làm của các ngài. Khoảng này khoảng thời gian chính này. Thì trong cái thời gian đó chúng ta có phải Bồ Tát không? Đương nhiên là không rồi. Ta là nhị thừa. Mà nếu muốn nói Bồ Tát ở đây thì đây ta gọi là Bồ Tát quyến thuộc. Có nghĩa là ta làm quyến thuộc của các vị Bồ Tát, ta học ở các vị Bồ Tát, ta tu ở các Đức Như Lai. Cái này chính là, chứ không phải là ta là Bồ Tát. Học với Bồ Tát, tu với Như Lai, chứ không phải là ta là Bồ Tát. Phải thấy rõ chỗ đó, nó là như vậy đó. Thì đây ta gọi là quyến thuộc. Ta chỉ mới làm quyến thuộc của các ngài thôi. Nên ta học, người ta đi làm theo, cái này chính. Thì như vậy đó, Bồ Tát đó không phải là học và làm theo nữa. Bồ Tát thì không ham ưa ngũ dục. Cho nên lúc bây giờ đó, Đức Phật mới dạy ngài Phú Lâu Na đó, nếu muốn phân biệt Bồ Tát đó, thì thấy họ không phải phàm phu, mà họ cũng không phải nhị thừa. Không phải phàm phu, không phải nhị thừa, tức là họ không có cần học nữa đây. Đây họ không cần học nữa, họ cũng không cần suy nghĩ nữa, mà họ cũng có ham muốn ở thế gian. Thì bây giờ họ làm cái gì đấy? Cho nên cái Bồ Tát ở chỗ này là chúng ta thấy phải có cái trực giác cái này chính. Cho nên Bồ Tát là do từ cái tâm đại bi. Cho nên chỗ này ta bảo là chân như duyên khởi, nó khác cái chỗ đó. Hồi nãy ta là vô minh duyên khởi. Cho nên vô minh duyên khởi, cho nên từ tham sân khởi lên hành. Bây giờ nữa chân như duyên khởi, cho nên từ cái tâm đại bi khởi lên hành. Thành hành quẩn của ta. Hành quẩn tức là cái ý thức của chúng ta lúc đó là gì? Tức là độ sanh. Độ sanh, độ tận chúng sanh là chính. Cho nên cái chỗ này là tâm chân như duyên khởi. Thành chân như duyên khởi, cho nên cái khi mà chúng ta vào trong cuộc đời giáo hóa chúng sanh, chỗ này là bất vụ lợi. Cái này chính này. Cái này là bất vụ lợi này. Cho nên ta nhìn kỹ rồi ta thấy các vị Bồ Tát là chỗ đó khác với phàm phu. Cho nên phàm phu thấy cái nào có lợi thì làm, cái nào không có lợi thì bỏ. Có lợi cho mình thì làm, không lợi cho mình thì không làm nữa. Tại vì kẹt của lòng tham. Còn nếu hỏi khá hơn chút đó, thì cái trường hợp đó có lợi cho người, có lợi cho mình đó, thì mình làm chứ. Còn cái này nữa, các vị Bồ Tát này nó là gì? Tức là lợi tha nhưng mà vô ngã. Thành ra không đặt cái vấn đề quyền lợi của mình ở đây. Quyền lợi của mình nằm trong cái quyền lợi của nhiều người. Thấy cái đó là Bồ Tát. Phân biệt Bồ Tát của nhị thừa với phàm phu, tức là lấy cái lợi của mọi người làm cái lợi cho mình. Mà cái này ngày nay người ta thấy rất là đúng này. Nếu mà tất cả mọi người chúng ta đây nó lấy cái lợi ích chung làm lợi ích của mình ấy, thì đất nước chúng ta đẹp hơn nhiều, và trái đất này chắc chắn là đẹp hơn nhiều. Còn lấy cái lợi ích riêng của ta đó, thì cái trường hợp này hại cho quyền lợi của người khác, và hại cho xã hội, hại cho cả thiên nhiên nữa. Thế nên vì cái lợi ích cá nhân mà họ khai thác cạn kiệt đi tài nguyên ở trên trái đất, rồi đó họ để trở lại đây cái gì là chúng ta thấy. Cho nên lấy cái vấn đề bảo vệ thiên nhiên, lấy cái vấn đề lợi ích chung của loài người mà làm cái lợi ích của mình, chỗ này là vô ngã. Thành ra lợi tha nhưng mà vô ngã, vì lòng từ bi chúng ta khởi lên, ta hành động. Cái này là Bồ Tát. Cho nên ta vào trong cuộc đời này đó, ta không có cái quyền lợi gì hết. Cho nên người nào đó vào trong cuộc đời này mà không đòi hỏi một cái quyền lợi nào cho chính mình đó, miễn làm sao cho đẹp cuộc đời, làm sao cho đẹp thiên nhiên. Cái này á, là cái tâm hồn của vị Bồ Tát. Họ phục vụ không có điều kiện. Đó là một cái điều mà ở đây chúng ta cần phải suy nghĩ. Cho nên này bảo là từ cái tâm đại bi của họ. Tại vì họ đi vào trong cuộc đời, họ có cái mục tiêu đó rõ, cho nên họ cố thực hiện cái này. Mà khi họ cố thực hiện cái này thì chúng ta thấy đó, cái cách hành sự của ông sao. Cái chỗ này Đức Phật dạy chúng ta nói, suy nghĩ cho chúng ta nhận ra họ là Bồ Tát. Là đương nhiên đó, họ không có quyền lợi. Nhưng mà bên nhị thừa đó, vì quyền lợi mà hành động. Quyền lợi đó là quyền lợi gì? Quyền lợi cá nhân của mình. Tại vì mình phải học, phải suy nghĩ để cho mình giỏi. Cái này chính. Cho nên mình học, mình suy nghĩ để mình giỏi, mình đắc quả la hán, mình được giải thoát. Tất cả những cái này đó là cái chuyện đó là chuyện của mình, phải phấn đấu lên. Cho nên tôi hồi nhỏ cũng nghĩ vậy thôi. Nhất định là phải học, phải hơn người ta. Cái chuyện đó mới được, chứ còn thua người ta thì xấu hổ lắm, không được đâu. Đây là cái chính là nhị thừa. Nhưng mà Bồ Tát thì không có cái này, không có cái tâm như vậy. Nhị thừa là lo phấn đấu cho chính mình. Nhưng mà Bồ Tát thì đã quên mình rồi, cho nên nó vì mọi người. Cho nên trong lúc đó họ vì mọi người thì họ lấy cái tâm của mọi người, lấy cái yêu cầu của mọi người làm cái yêu cầu của chính mình. Thế họ phục vụ, chúng ta thấy khác. Tại vì họ có cái mục tiêu là họ xuất hiện trên cuộc đời này để họ độ ta. Cho nên họ sử dụng vô số cái phương tiện để họ độ ta. Họ giúp cho ta chứ không phải họ cần ta đâu. Nhưng mà cái chính của họ là xuất hiện trên cuộc đời này đó, là vì lợi ích cho chúng sanh, vì lợi ích cho số đông. Cho nên nhiều hồi để chúng ta thấy các vị hành Bồ Tát Đạo đối với chúng ta hoàn toàn khác rồi. Cho nên khi đó ta tới ta giúp cho một người với cái tâm tốt, nhưng mà cái người đó không biết ơn thì mấy cô nghĩ sao? Bỏ chứ, phải không? Bây giờ tôi tới để tôi dạy cho mấy cô không thèm học thì sao tôi dạy? Bỏ kệ nó, phải không? Này nó khác. Đây là cách bình thường. Cho nên trả tiền tôi thì tôi dạy, học thì tôi dạy. Nhưng mà Bồ Tát xuất hiện trên cuộc đời đó, thì cái trường hợp khác. Cho nên đối với chúng sanh căn cường, đối với chúng sanh căn cường khó điều phục, thì Bồ Tát dùng vô số phương tiện để điều phục. Tức là làm cho họ, nhưng mà phải chiều họ. Cái chỗ này là cái chỗ chính. Ta muốn tu Bồ Tát Đạo ta phải học cái này. Cho nên ta giúp cho họ, nhưng mà ta phải chiều họ, theo ý họ, năn nỉ họ, để làm cho họ họ thăng qua. Cái chuyện này chuyện Bồ Tát dễ thương như vậy. Cho nên chúng ta nhìn kỹ, Bồ Tát dễ thương dễ kính là chỗ đó. Thấy rõ. Cho nên bây giờ đó, tôi bệnh, nhưng mà tôi không uống thuốc. Tôi uống thuốc, mà tôi không uống thuốc thì tôi chết, phải không? Nhưng mà bây giờ cái ông thầy thuốc này nhá, ông có cái tâm này. Thành ông tới ông năn nỉ tôi. Thành ông năn nỉ tôi để tôi uống thuốc, tôi uống thuốc để tôi mạnh. Cái này vậy, ông này là tâm Bồ Tát. Cái Bồ Tát là chỗ đó. Thiệt ra ông có quyền lợi gì đây hết, không cần trả tiền, không cần gì hết. Nhưng mà tới khám bệnh, cho thuốc, năn nỉ bệnh nhân. Thành ra nhiều khi nó bệnh nhân mình mổ xẻ, mình băng bó nó đau nó chửi mình, nó đánh mình. Nhưng mà ông bác sĩ này nó cũng vui cười, cũng ôn hòa. Cái này hạnh đó là hạnh Bồ Tát. Thế nên ta nhìn ta thấy cái Bồ Tát khác hơn cái chúng sanh này. Họ không có quyền lợi gì hết, tức là quyền lợi cho ta thôi. Thế nên làm cái gì họ cũng chịu được hết. Họ cũng chịu được. Nhưng mà trong cái lúc đó chỉ giúp cho chúng ta trưởng thành thôi. Cho nên qua tới kinh Pháp Hoa nữa mà ngài Sa Lợi Phất nhận ra được cái ý chỗ này nữa, cho nên ngài mới nói việc tâm lòng của ngài đối với Đức Phật. Thế nên từ trước tới đây thì con chưa hiểu Đức Phật, chưa hiểu lòng của Đức Phật. Nhưng mà tới kinh Pháp Hoa thì con mới hiểu được tâm lòng của Đức Phật đối với chúng sanh, đối với chính con này. Ngài nói vậy. Nó tại vì cái trường hợp đó, Đức Phật ở trên Niết Bàn, Đức Phật có cần chi hiện thân thọ ngũ ấm để mà chịu cực khổ như thế này? Nhưng mà sở dĩ nó ngài chịu cực khổ mang bình đi khất thực sống với các thằng nhị thừa đây đấy, vì họ chết. Đức Phật đâu cần phải làm cái chuyện hạnh nhị thừa nữa, nhưng mà làm cái chuyện của nhị thừa là vì nhị thừa làm. Khi mình thấy chỗ đó mình mới kính trọng được Đức Phật, mới thương Đức Phật. Thế nên ta nhìn kỹ rồi ta thấy Đức Phật là Phật chứ đâu phải là nhị thừa, mà phải đi khất thực, phải đi xin ăn, rồi phải làm những chuyện đó. Đi vào trong cuộc đời để độ sanh là vì chúng sanh mà không có quyền lợi gì. Thế nên ta nhìn ta thấy đó, ta thấy tất cả các vị Bồ Tát khác hơn người thường ở chỗ đó. Thế nên khi mà chúng sanh khác đó, bình thường đó, thì gặp cái chuyện đáng giận thì ta giận liền. Nhưng mà bây giờ đây đó, Đức Phật nói là Bồ Tát khác hơn chúng sanh ở chỗ đó, gặp cái chuyện đáng giận mà họ không giận. Thế nên chuyện đáng buồn mà họ không có buồn. Thế nên ta đi tìm tri thức đó, ta học đạo đó, là quý cô nhớ chỗ này. Thế nên tới đó, chọc tức thử mấy đi sư rồi. Thế nên Đức Phật nói tới cái mức đó, mà họ đem cả đồ quế họ đổ lên trên đầu Bồ Tát, thì Bồ Tát cũng vẫn vui cười và tha thứ khoan dung và chấp nhận tất cả những chuyện. Tôi nói như vậy nhưng mà mấy cô đừng bao giờ đem đổ lên mấy ni sư nha, coi chừng nào nhé. Thế nên thực ra tìm tri thức là như vậy. Thành cái người mà thực lòng thương ta nhé, thì họ sẵn sàng chịu ta hết mức. Thành ra ta đòi hỏi tối đa, nhưng mà ta thấy họ vui cười, họ sung sướng, họ phục vụ, họ giúp đỡ ta, thì ta biết người này thiệt tình thương ta rồi. Chứ còn người mà chưa thiệt tình thương ta đó, thì ta nói động họ tiếng họ bỏ đi. Kinh nghiệm tôi thấy cái này rõ. Thành ra nói nặng một lời mà họ bỏ đi, họ không trở lại, thì mình biết đó là khác rồi. Còn cái người mà họ thương mình, họ chiều ý mình, họ giúp đỡ mình để cho mình trưởng thành, cái người này nó khó quên được. Thế nên ban đầu nữa, tôi nói là đi tìm Bồ Tát hay đi tìm thiện tri thức mà gần đó, ở chỗ này. Thế nên đứng ở ngoài tôi quan sát, tôi coi thử các vị hòa thượng. Tôi nhìn hết các vị hòa thượng, các vị thượng tọa tôi nhìn rồi, đứng ngoài tôi không nói. Tôi coi thử có ông hòa thượng nào dễ nổi nóng không. Thế nên những cái chuyện mà chưa có đáng giận mà tôi thấy ổng đùng đùng nổi dậy rồi, tôi biết cái này không phải là ác tri thức rồi. Thế nên không được đâu, không phải Bồ Tát rồi. Cho nên đó, mình học Đại Thừa theo Bồ Tát là không chơi với ông nữa. Ngài Dục Pháp không chơi. Nhưng mà tôi thấy đó, có những cái ông hòa thượng gặp nhiều cái khó khăn, nhiều cái đáng bực, đáng khổ, nhưng mà ông vẫn vui vẻ, ông vẫn tử tế với tất cả mọi người, và ông lo Phật sự không biết mệt mỏi. Cái chỗ này là nên thân cận. Thế nên tôi học được ở các ngài cái điểm càng khó khăn, càng nguy hiểm bao nhiêu thì ta cần phải bình tĩnh bấy nhiêu. Nhìn các vị Bồ Tát hơn đời là chỗ đó. Thế nên càng khó khăn, càng nguy hiểm thì càng bình tĩnh để đối phó với cái hoàn cảnh này. Và cái chúng sanh càng khó độ, càng cường bao nhiêu thì chúng ta càng phải nhẫn nhục bấy nhiêu để thực hiện cho được. Thực hiện cho được cái này thì chúng ta mới thấy đó là Bồ Tát. Ta tìm những người này ta nương tựa thì cái này bảo đảm, đó là cái an lành cho chúng ta. Thế nên Bồ Tát khác hơn nhị thừa. Thế nên nhị thừa là nương tựa vào người khác, cho nên bây giờ ta là nhị thừa, thì bây giờ ta phải tìm Bồ Tát ta nương tựa chứ. Thế nên tìm Bồ Tát nương tựa, tìm những người mà có cái đức tánh đó ta nương tựa, thì cái này ta lên được. Tại sao vậy? Là cái tánh tôi thì hay nổi nóng, tánh tôi thì hay nổi nóng, dễ giận. Thì lúc bây giờ đó, tôi mới tới nương tựa với Hòa Thượng Thiện Hòa ở chùa Ấn Quang. Thế nên Hòa Thượng Thiện Hòa là nổi tiếng là cái người mà hiền nhất ở miền Nam chúng ta. Thế nên chưa bao giờ rầy la bất cứ mộng đạo nào hết. Thế nên tôi sống với Hòa Thượng trong khoảng thời gian dài, tôi không thấy Hòa Thượng rầy la hết. Con người rất hiền, chịu đựng, kiên nhẫn. Cho nên đó, lần hồi nó gần với Hòa Thượng đó, cái tánh nóng nảy của tôi nó mất lần này. Tại vì mỗi lần tôi giận, mỗi lần tôi buồn, mỗi lần tôi khó chịu, thành ra tôi nhìn tôi thấy Hòa Thượng cái cử chỉ, cái thái độ như vậy đó, làm cho lòng tôi nhẹ đi. Cái này là kinh nghiệm tôi đó, tôi muốn nhắc mấy con này. Ta có một bậc thiện tri thức như vậy đó, thì ta không tu ta cũng dễ đắc đạo. Cái đó là cái chính đó. Còn có lúc mà tôi gần gũi các vị Hòa Thượng khác, cái này tôi không nói tên, tại vì thường ở cái tốt thì mình nói, cái xấu thì mình nói. Ông thì ông cũng tốt, cũng nuôi đạo đàng hoàng, nhưng mà khi ông nổi giận lên ấy, thì cuốc xuống thì ông phan đại hết. Thành ra có một huynh đệ của tôi mà bị thầy đánh mà mang thẹo tới giờ 60 mấy tuổi mà vẫn không lành nổi cái thẹo. Tại ông giận quá, ông giác cái sẻng mà ông quăng đại trúng vô cánh tay đó. Thành ra nhiều vị nóng nảy lại. Cho nên nếu mà ta gần một cái vị đạo sư mà nóng nảy như vậy đó, thì thường đó, cái gì xảy ra cho ta? Một là ta nóng nảy theo, một là ta nóng nảy theo. Hai đó, nếu mà không nóng nảy như vậy đó, thì lâu ngày ta cũng trở thành khùng điên mất. Nên tôi thấy mấy ông đạo khùng điên là từ cái chỗ ông thầy quá khó, quá nóng nảy, nó sợ quá, nó mất hồn đi, cho nên điên mất. Đây có. Cho nên đó, nương một vị đạo sư nóng nảy thì cái này thiệt là nguy hiểm cho ta. Đây chúng ta thấy này. Nhưng mà nhờ một vị đạo sư quá hiền lành, cho nên chính cái quả giải của mình, cho nên tất cả những cái việc làm của thầy mình thấy nó cao vời quá, mình đem so không thấm vô đâu hết. Cho nên từ cái chỗ đó mà mình phấn đấu, mình đi lên, rồi lần lần mình cũng học được ít nhiều chứ. Cái này là chính. Cho nên đó là thiện tri thức. Cho nên tôi học được với Hòa Thượng Thiện Hòa là học được đức nhẫn. Cái đức nhẫn, cái này quan trọng. Cái đó là hạnh của Bồ Tát, là một hạnh ở trong Bồ Tát. Cái khi mà chúng ta học cái gọi là nhẫn nhục, cái này chính là như vậy, khác hơn người khác. Nhưng mà nhẫn như vậy đó, chúng ta có hai cái để chúng ta thấy nè. Cái nhẫn vì mình, cái nhẫn vì mình đó, cái này cũng không phải Bồ Tát. Nhưng mà cái nhẫn vì người đó, cái này mới là Bồ Tát, chứ không phải là nó nhẫn. Thế nên tôi cũng nhẫn, nhưng mà điều đó không phải là Bồ Tát. Tôi nhẫn là bây giờ nó tôi thua cho nên tôi nhẫn, tôi nhịn. Thế nên bây giờ đó, tôi nghèo, tôi dở, tôi nghèo, tôi dở, cho nên tôi bị người ta ăn hiếp. Thế nên khi bị người ta ăn hiếp đó, tôi không dám trả nó lại, nhưng mà tôi nói để đó, đợi đó. Thế nên đợi đó, rồi mai mốt biết. Cái này chính này, nhẫn thiệt. Cái này là tại vì mình khôn chút thôi. Nếu mà mình dạy nó, mình đánh lại nó, thì cái trường hợp này mình lỗ thôi. Cho nên nó giàu hơn mình, nó có thế lực hơn mình, nó khỏe hơn mình, mà mình cự với nó thì mình thua. Cho nên bây giờ mình nhẫn, mình chịu, nhịn, chịu đựng, để nào mình phấn đấu đi lên chứ. Cho nên chịu đựng để phấn đấu đi lên, cái này gọi là nhẫn vì mình. Cho nên cái nhẫn vì mình, cái này đó là không phải Bồ Tát. Cái này là không phải Bồ Tát. Nhưng mà cái chỗ này nó nhẫn vì người, cái này mới Bồ Tát. Cái. Tại vì thiệt ra đó, các vị hòa thượng tôn túc đó, họ không có quyền lợi gì hết đó. Nhưng mà họ nhịn ta, họ chịu được ta, để mà họ dìu dắt, họ nuôi dưỡng ta, ta trưởng thành. Cái này là cái ơn lớn của chỗ đó ta thấy. Ta nhìn ta thấy chỗ đó chứ. Chứ đâu phải là ta làm gì được cho họ đâu. Họ không cần, họ không cần ta đâu. Nhưng mà họ cần là cần ta, ta trở nên hiền, nên thánh, cái này chính. Tức là họ vì ta mà họ nhẫn, cái này là Bồ Tát. Tức là vì chúng sanh mà nhẫn chúng sanh, cái này là Bồ Tát khác rồi đó. Chứ không phải là vì ta mà ta nhịn người, không có. Nhịn người đương nhiên là ta được nhiều quyền lợi rồi. Cái này là cái chính trên bước đường tu của ta đó. Cho nên người nào nhịn được thì người đó sẽ được nhiều. Và người nào nhịn không được đó, thì người đó phải đọa địa ngục thôi. Trên bước đường tu tôi thấy cái này rõ. Cho nên tôi sẽ đi được như ngày nay là vì tôi có đức kiên nhẫn, tức là có sức chịu đựng, nhịn được, cho nên ít lỗi lầm mà còn ngồi lại đây được. Còn những người đồng hành với tôi vì không nhịn được nhưng mà bỏ cuộc. Cái này là chính rồi, cho nên nhịn có lợi cho chúng ta. Cái này chưa phải là Bồ Tát. Nhưng mà cái này không phải lợi cho ta mà lợi cho người nữa, cái này mới là Bồ Tát. Hiện trên cuộc đời là vì người khác, cho nên lúc nào họ cũng nghĩ tới người khác và phục vụ cho người khác, làm việc cho người khác, giúp người khác trưởng thành. Cái này Bồ Tát. Thành ra ta quan sát kỹ rồi ta thấy cái Bồ Tát ấy, nó khác hơn Thinh Văn là trời. Nhìn nữa chúng ta thấy bảo là chuyện không thể nhịn được, nhưng mà ta thấy họ nhịn, họ làm. Đó là cái ý chính mà chúng ta học đạo Bồ Tát đó, chúng ta phải thấy để phân biệt giữa cái Bồ Tát và nhị thừa và phàm phu. Cho nên phàm phu khác, nhị thừa khác, và chỗ này nữa chúng ta mới phát hiện ra được cái Bồ Tát. Thì như vậy đó, trên cái bước đường tu hành này đó, chúng ta phấn đấu, chúng ta thấy, chúng ta thấy đó, cái vị Bồ Tát xuất hiện khác hơn là nhị thừa, khác hơn là phàm phu. Tức là họ rất giỏi, rất tốt, nhưng mà họ chấp nhận chúng ta, họ gần gũi chúng ta, họ giúp đỡ chúng ta, họ làm bạn với chúng ta. Thì cái chuyện này là khác rồi. Rồi trong lúc mà họ tốt như vậy, nó nhiều khi ta nũng nịu với họ, nhưng mà họ vẫn chiều chúng ta, để mà họ giúp cho chúng ta đi lên. Đây là cái chính là cái tấm lòng vị tha của họ. Thành ra ta nhận, ta thấy được cái này. Đó là cái điều thứ nhất mà Đức Phật dạy ngài Phú Lâu Na, nó chọn bạn. Tức là coi thử coi, ở trên đời này ta muốn hành Bồ Tát Đạo thì ta tìm những người có cái tâm hồn của Bồ Tát, có cái hạnh của Bồ Tát mà ta gần gũi, ta học hỏi. Chứ còn nếu ta học với các vị Thinh Văn thì chúng ta trở thành Thinh Văn, mà ta học khôn dạy của phàm phu thì ta trở thành phàm phu thôi. Nhưng mà phàm phu tăng ấy, thì cái này rất nguy hiểm. Tại vì sử dụng cái khôn dạy của thế gian ở trong đạo đó thì cái này tệ hại vô cùng. Cái người đời họ như vậy, nhưng mà người tu làm như vậy là có được. Cái này cái chính. Cho nên ấy, cái quyền lợi, cái danh vọng, tất cả những cái này không nên đem vào trong cửa thiền môn. Chúng ta thấy rõ. Thành ra đi tu thì phải có tâm hồn thoát tục, xuất thế. Cái này chính. Cho nên cái phàm phu tăng khi chúng ta mới cạo tóc mặc áo đó, thì nó vẫn còn đeo theo chúng ta. Nhưng mà cố cỡ bỏ nó lần đi. Ta nên cỡ bỏ lần đi để cho cái tâm hồn chúng ta nó trong sáng lần. Cái hạnh của chúng ta nó dễ coi hơn. Chứ còn tất cả những cái gì của phàm phu mà khi chúng ta vô trong chùa rồi, nếu chúng ta giữ nguyên nó như vậy đó, thì cái này phàm phu tăng suốt đời. Nhưng mà hết kiếp phàm phu tăng này nữa thì kiếp sau nữa chúng ta đọa đó. Phải thấy như vậy. Cho nên những người này nếu ta còn non kém thì ta đừng nên gần gũi. Gần gũi họ dễ ảnh hưởng cho ta. Là tại vì ta cũng là phàm phu, nhưng mà nương tựa với những người phàm phu thì cái này nó sẽ tăng trưởng thôi. Tôi nói thí dụ như bây giờ đó, ta cũng nghiện thuốc lá, nhưng mà bây giờ đó một người bạn tốt chúng ta đem tặng chúng ta một gói thuốc thì quý vị nghĩ sao? Đó. Thì cái này là nghiệp chúng ta tăng gì nữa. Thành ra tất cả những cái gì hưởng thụ đó, cái này chúng ta nên tránh. Tôi thấy tăng ni tu hành mà thích hưởng thụ đó thì những người này không đi xa được. Mà ngược trở lại, nếu ta tu theo nhị thừa đó thì cố khắc phục cái nghiệp của chúng ta được chừng nào thì chúng ta giải thoát chừng đó. Cái chính trên bước đường tu đó, không cần tiện nghi cho chúng ta, nhưng mà cần nhất đó là ta không cần cái tiện nghi. Cho nên cái không cần tiện nghi của ta thì cái này là cái giải pháp cho ta. Còn cái mà cung cấp tiện nghi cho ta đó, thì cái trường hợp này đó, lần lần chúng ta tệ ra. Đó là cái thực. Nếu mà mấy cô sung sướng quá đó thì về sau này khổ một chút là mấy cô chịu nữa. Thành ra mấy cô mới thấy được cái khổ. Còn đó, mấy cô mà khổ chịu được rồi đó, thành ra sau này sướng thì cái chuyện đó đối với chúng ta không có gì. Cho nên trở thành thanh thản. Tại vì tôi từ hồi nhỏ thì tu khổ quá rồi, cho nên sau này đã đi vào trong cuộc đời đó, hành đạo đó, trong hoàn cảnh nào tôi sống cũng được hết, là vì tôi đã chịu khổ từ nhỏ quá nhiều. Đây là sự thật đó. Cố rèn luyện cho mình có một cái bản lĩnh, có một cái sức chịu đựng, để rồi sau này mình thành đạo Bồ Tát mới được. Chứ còn nếu hãy cái sức chịu đựng này không có đó thì cái trường hợp này không thể được. Cho nên những cái người mà tạo cái điều kiện tốt cho chúng ta, chúng ta cũng coi chừng vậy. Để chúng ta thành nghiệp thì cái này không nên. Đó là cái chính. Mà cố khắc phục cái nghiệp của chúng ta từng bước để chúng ta đạt tới cái chỗ giải thoát này nha. Cái đó là cái bước ban đầu chúng ta đó. Cho nên muốn tu Đại Thừa, phát tâm Đại Thừa, thì Đức Phật khuyên Ngài Phú Lao Na nên thân cận các vị Bồ Tát Tăng hơn là thân cận các cái Nhị Thừa Tăng hay Phàm Phu Tăng. Ta nên Nhị Thừa Tăng thì thường thường người ta chỉ nghĩ tới cái giải thoát cho chính mình thôi, còn Phàm Phu Tăng thì chỉ nghĩ tới quyền lợi thôi. Thì hai cái này chúng ta nên thân cận, nhưng mà ta nên thân cận các vị Bồ Tát Tăng. Thân cận chỗ này đó, tâm hồn chúng ta sẽ lớn lên. Thế nên tôi được như ngày nay là tôi nói tôi nhờ thân cận các cái vị đó. Tại mình thấy các vị hy sinh nhiều quá, mà chẳng lẽ mình lại đòi quyền lợi hưởng thụ, cái này không có. Chính cái chỗ đó mà nó giúp cho mình trưởng thành. Cho nên chỗ này là nên thân cận Bồ Tát Tăng, nhận cho ra Bồ Tát Tăng rồi thân cận. Thì như vậy đó, lúc bây giờ nên chúng ta mới rơi vô trong cái gọi là Bồ Tát học xứ. Thế nên Bồ Tát học xứ, thế nên hồi nhỏ tôi không hiểu, tôi cứ nghĩ là Bồ Tát học xứ tức là có một cái chỗ cho các vị Bồ Tát tập trung trở lại học. Không phải, không phải như vậy đâu. Nhưng mà Bồ Tát học xứ nó là cái thế giới tâm linh của chúng ta. Cho nên cái thế giới đó nó không hạn cuộc không gian, không hạn cuộc thời gian, mà ta vẫn thân cận với các ngài được. Không hạn cuộc thời gian là vì một vị Bồ Tát là trong quá khứ chứ không có trong hiện tại này. Nhưng mà cái khi chúng ta đọc, chúng ta tụng những cái hạnh nguyện của các ngài, tự nhiên ta cảm cái này, ta đồng cảm cái này, thì lúc bây giờ đó chúng ta cũng thân cận được với các ngài. Cho nên phần lớn là tôi học hiểu Bồ Tát Đạo ở trong kinh điển nhiều, chứ không phải trên thực tế nhiều. Cho nên bây giờ đó các cái vị này siêu thời gian, cho nên họ là những người trong quá khứ, họ đã nhập diệt mất rồi. Nhưng mà cái hành động tốt của họ, cái ý tưởng đẹp của họ, cái này vẫn còn để lại cho đời. Thì lúc bây giờ khi chúng ta bắt gặp cái này thì cái trường hợp này ta cảm thấy như là giữa ta với họ nó rất thân thương gần gũi. Cái này là rớt qua học xứ Bồ Tát là như vậy, chứ không phải là nó có một cái trường lớp đàng hoàng chúng ta vô. Thế nên trong cái trường lớp này dù có lựa chọn mấy gì nữa đó, thì cũng có Phàm Phu Tăng, cũng có Nhị Thừa Tăng. Rồi nó ngược trở lại, trong một cái lớp học như này thì chúng ta cũng chọn cái vị Bồ Tát chúng ta làm bạn chứ. Thế nên trong này ngồi chung, học chung như thế này đó, ta coi thử coi cô nào mà có cái tinh thần vô ngã vị tha đây. Thế nên cô nào muốn học để sau này làm sư bà, sư trưởng này đây. Thế nên cô nào muốn học để sau này đắc quả La Hán. Thế nên chúng ta thấy còn cô nào mà học để ra phục vụ cho chúng sanh quên mình, nên ta coi này, thế nên ta tìm, ta thấy những vị Bồ Tát ở ngay trong trụ xứ của chúng ta mà ta gần gũi, ta gần gũi ta học. Cho nên ở chung trong một học xứ như thế này, trong một học xứ thế này tôi gọi là thánh phàm đồng cư đây. Thế nên tôi tự gạn lọc cái tâm của tôi để mà duyên với tất cả những người bạn tốt trong học xứ, ở chung trong một chùa. Nhưng mà những người bạn xấu đó, là những người này đó, tôi không để lòng tới. Thế nên họ làm, họ suy nghĩ, họ mời mọc tất cả những cái này nữa, tôi có nghe mà cũng như không nghe. Nghe để cho họ vui lòng vậy thôi. Nhưng mà giữa tôi với họ, tôi cảm thấy như là nó xa cách muôn trùng. Còn ở những người bạn mà đồng hạnh đồng nguyện, dù họ ở bên Tây, bên Mỹ, bên Nhật, ở đâu không biết, nhưng mà họ cùng có một cái tâm quyết giống như mình ấy, thì tôi cảm thấy giữa tôi và họ luôn luôn nó có một cái gì gắn bó và hỗ tương. Cho nên cái này là học xứ trong một cái thế giới vô hình, chứ không phải là mấy cô có thể tìm một cái chùa nào mà tất cả đây là Bồ Tát hết. Tôi nghĩ cái này không có, không biết đời sau có hay không, chứ trong đời tôi thì tôi không thấy. Nhưng mà tìm Bồ Tát quyến thuộc á, dưới cái dạng này thì có. Tùy hết ở trong một chùa như vậy đó, mà tìm được một người cũng đã khó rồi. Thành ra nhiều khi cả nước mà mình tìm được một người cũng khó rồi, chứ không phải là dễ. Cho nên lúc bây giờ đó, ta hành Bồ Tát Đạo đó, thì ở trong pháp giới. Thành ra trong pháp giới chúng sanh đó, ở trong loài này không có, ta tìm loài khác. Loài khác không có, ta tìm loài khác nữa. Thì như vậy đó, ta có các vị Bồ Tát quyến thuộc hợp thành một khối. Một khối này đó, chỉ có ở trong cái thế giới tịch quan thôi. Ở trong cái thế giới tịch quan, tức là ở trong cái chân linh của chúng ta nó có thôi, chứ trên thực tế này không có. Trên thực tế này nó khó có lắm. Chứ còn bây giờ nữa, quý vị bỏ chùa này kiếm chùa kia, bỏ chùa kia kiếm chùa nọ, đi khắp trên thế giới này nữa, chắc chắn không bao giờ có. Tôi nói là tìm một người đã khó rồi, mà làm sao ta đòi hết trong cái lớp học này đều Bồ Tát hết, làm sao có? Cho nên không có. Thì lúc bây giờ để xây dựng cái học xứ Bồ Tát và thâm nhập vào này. Đối với tôi nữa, là thâm nhập các vị Bồ Tát, cái thế giới của các vị Bồ Tát ở trong kinh sách, và thâm nhập vào trong cái thế giới Bồ Tát đó qua tâm của những người có tâm hồn vị tha. Thành ra là cái thế giới mà chúng ta xem mà. Còn tất cả những người khác đó, phàm phu tăng hay là nhị thừa tăng ấy, thì tuy ta sống chung hàng ngày mà chúng ta gần như là không quen biết. Cái này Đức Phật khuyên muốn hành Bồ Tát Đạo là như vậy, đừng để cho ảnh hưởng. Thành ra cái chỗ này đó thì Đức Phật có nói đó, là những cái người Bồ Tát đó, là những người ở cách xa Đức Phật, nhưng mà giữa họ với Đức Phật gần nhau, thông thành một cõi, cõi này cõi tâm. Còn các vị nhị thừa tăng đó, là sống bên cạnh Đức Phật, nhưng mà cái tấm lòng của họ đó, cái yêu cầu của họ đó, đối với Đức Phật nó cách muôn trùng điểm. Đây chúng ta nhìn kỹ thôi đấy. Thành cái mong muốn của phàm phu, cái mong muốn của nhị thừa với cái mong muốn của Đức Phật, hai cái này hoàn toàn khác nhau xa. Cho nên tuy sống bên cạnh Đức Phật mà tâm hồn của họ cách Phật rất xa. Nó khác với những người sống xa Đức Phật nhưng mà tâm hồn của họ rất gần với Đức Phật. Thì nói tới cái ý này nữa, tôi nói như ngày nay chúng ta sống cách Đức Phật cách mấy ngàn năm rồi, nhưng mà nếu ta hành Bồ Tát Đạo thì cái trường hợp ta thấy giữa ta với Đức Phật rất là gần gũi, rất gần gũi. Còn ở những người sống đồng thời với Đức Phật mà họ có một cái tâm niệm khác hơn ngài thì đương nhiên họ cũng khó chịu, họ cũng buồn phiền về Đức Phật nhé. Họ muốn thế này muốn thế kia nhưng mà họ thấy Đức Phật không đáp ứng đó. Không đáp ứng đối với họ thì trường hợp này vẫn xa. Thì cái chỗ này nó bảo là nhị thừa đó, thì thân gần Phật nhưng mà tâm cách xa. Còn Bồ Tát đó, thì thân xa Phật nhưng mà tâm thì luôn gần gũi. Thì cái này gần cái gì? Gần ở trong cái suy nghĩ và gần ở trong cái hành động. Thế nên bây giờ học xong rồi đó thì chùa ai nấy về, chùa ai nấy ở. Nhưng mà nếu chúng ta đó, hành đạo đại thừa đó, thì trường hợp chúng ta gần nhau trong cái suy nghĩ. Cái suy nghĩ của tôi với suy nghĩ mấy cô giống nhau, cái việc làm của tôi với việc làm mấy cô giống nhau, thì cái trường hợp này ta bảo là gần. Sống cách xa nhưng mà tâm hồn gần. Ngược trở lại nó sống bên cạnh nhưng mà tâm hồn rất cách biệt. Thì cái này mấy cô đã có kinh nghiệm rồi. Hai cô ở chung một chùa nhưng mà suốt đời không bao giờ chấp nhận được với nhau. Cái này chúng ta thấy rõ là cực âm với cực dương. Đây chúng ta thấy. Cho nên cái quan niệm chỗ này chúng ta thấy. Cho nên xây dựng một cái thế giới quan của Bồ Tát, xây dựng nó phải mở cái tầm thật rộng để mà dung các tâm hồn lớn. Rồi cái trường hợp đó trở lại cái vô tâm để mà chúng ta loại ra tất cả các tâm hồn bé, thì như vậy thì chúng ta mới trưởng thành. Cho nên vô tâm, tâm chúng ta trống không, thì tất cả nhị thừa và phàm phu không quấy rầy chúng ta được. Chứ nếu mà không vô tâm đó, thì chúng ta sống bên cạnh những người ác, người xấu đó, họ quấy rầy chúng ta. Cho nên cái chỗ này ta hoàn toàn vô tâm. Vô tâm nhưng mà tâm hồn chúng ta mở ra đến bao la để mà dung các vị Bồ Tát trong mười phương tới. Thì như vậy đó, chúng ta có một cái thế giới của Bồ Tát chúng ta sống, hay là cái học xứ của Bồ Tát để ta tu. Đó là cái chính mà cái quan niệm về Bồ Tát mà Đức Phật dạy ngày Phú Lô Na nên cần. Rồi đó, trên cái bước đường hành đạo Bồ Tát đó, trên bước đường hành đạo Bồ Tát tìm được những vị Bồ Tát như vậy rồi, thì cái bước thứ hai này đó, chúng ta tu hành đó, nó đòi hỏi cái gì? Cái chỗ này là cái mở đầu cho chúng ta nữa, là đa văn. Đa văn tức là học rộng nghe nhiều. Thế nên tất cả các vị Bồ Tát đó, chúng ta nghĩ hồi nãy đó là các vị Bồ Tát đó là chỉ có cái do làm việc mà có kinh nghiệm thôi. Này không phải đâu. Thành ra tất cả các vị Bồ Tát lớn Đức Phật đó là những người này đó, họ làm những cái việc gì? Tức là đã từng thân cận cúng dường các Đức Phật, từng thân cận và cúng dường các Đức Phật trong quá khứ, và được chư Phật ngợi khen. Cái này chính Bồ Tát là như vậy đó. Tức là họ có một cái chỗ thân cận cúng dường để mà học ở các Đức Phật. Cái này chính. Thành ra có học ở các Đức Phật, có hiểu được những cái việc của Đức Phật, thì sau này chúng ta mới trở thành người đa văn. Đa văn, đa văn tức là nghe nhiều. Nghe ở đâu? Tức là nghe ở các Đức Phật. Thành ra nghe ở các Đức Phật là cái này chính. Thành ra học rộng nghe nhiều được chúng ta. Thành ra tất cả các vị Bồ Tát lớn ấy, chúng ta tưởng đâu là cứ làm việc không. Cho nên bây giờ có một số người nữa mà chỉ thích làm việc đó, chứ còn không học nữa. Nhưng mà làm việc mà không học đó, thì cái này dẫn tới cái chỗ tệ hại lắm. Cái này rất nguy hiểm. Chúng ta làm sai còn hơn là không làm. Đối với chúng tôi là như vậy. Cho nên đó, học trước làm sao cái này. Cho nên học cho tới nơi tới chốn. Cho nên đó, trong một cái quá trình dài đó, của các vị Bồ Tát thành đạo là luôn luôn thân cận các Đức Phật. Cho nên thân cận các Đức Phật, cái đó là cái chính để mà học. Cho nên để chúng ta đạt tới cái chỗ đa văn, tức là học rộng nghe nhiều, biết được Phật này, biết được Phật kia, biết được Phật nào, biết hết tất cả những cái này. Rồi để chúng ta mới coi thử coi Đức Phật xử trí từng trường hợp một. Cái học đó là gần gũi các Đức Phật đó. Cái này quan trọng. Cho nên bây giờ đối với tôi ngày nay đó, là thường đó, tôi nghĩ là đi dã ngoại đó, tức là thầy trò cùng dắt nhau đi đó. Rồi đó, đi tới chỗ này đó, chúng ta mới nhìn thấy được cái cách xử trí của Phật. Đi tới chỗ khác đó, ta thấy cái cách xử trí của Phật. Thành ra học ở Phật là học như vậy đó. Chứ không phải là học kinh sách này đâu. Tức là học ở Phật đó, là ta học cái cách xử trí của Đức Phật từng trường hợp một. Còn học kinh viện tức là học theo sách vở, nhiều khi không thích hợp. Nhiều khi không thích hợp sử dụng được. Cho nên phải có vị thiện tri thức. Ta gần vực thiện tri thức thì ta thấy cái cách xử trí của các vị thiện tri thức từng trường hợp. Từ cái chỗ đó nó cho chúng ta có nhận xét trên bước đường tu của tôi nên cái này quan trọng. Ta nên gần gũi các cái vị thiện tri thức này, rồi chúng ta thấy ở cái trường hợp này ngài xử trí như vậy, trường hợp kia ngài xử trí như vậy, trường hợp khác nữa ngài xử trí. Ta nên mỗi một trường hợp ngài xử trí khác hết, mỗi một người ngài có thái độ khác hết. Thế nên từ chỗ này mà ta học, học cái kinh nghiệm sống đó, cái này quan trọng. Chứ còn nhiều khi đó, mấy cô học trong sách vở không đó, thì đem ra sử dụng không được. Nó không thích hợp với cuộc đời. Còn cái học Bồ Tát của chúng ta này nhé, thân cận các Đức Phật, mà các Đức Phật ở đây thì cái trường hợp gì? Thế nên Phật của Đại Thừa nó khác với Phật của Tiểu Thừa. Thế nên Phật của Tiểu Thừa đó, là chỉ cho Đức Phật Thích Ca. Khi mà sanh trên cuộc đời này xuất gia thành Phật đó là Phật của Tiểu Thừa. Nhưng mà Phật của Đại Thừa đó, chỗ này ta gọi là Phật Huệ. Nên nhớ cái chỗ đó, cái này là Phật Huệ. Ta nói Phật Huệ mà Phật của Đại Thừa là Phật Huệ nâng lên tới cái Phật của Kinh Hoa Nghiêm đó này. Cái Phật của Kinh Hoa Nghiêm đó, Tỳ Lô Giá Na đó, tức là tinh ba của loài người. Tức là trí khôn của nhân loại đó. Thành nên trí khôn của nhân loại. Thành nên cái học Phật Đại Thừa chúng ta là học cái văn minh của loài người, học cái trí khôn của loài người. Cái này là cái chính, là cái thực. Cho nên ta quan sát từ cổ chí kim, từ đông sang tây đó, ta coi tất cả những cái người khôn ở trên cuộc đời này đó, họ xử trí như thế nào, họ thành công như thế nào, họ thất bại như thế nào. Rồi từ chỗ đó cho chúng ta có một cái suy nghĩ về cái cuộc sống của chúng ta nên làm như thế nào và không nên như thế nào. Thế nên tôi được như thế này là nhờ tôi học theo kiểu đó. Thế nên tôi học cái kinh nghiệm của người xưa, tôi học cái kinh nghiệm của người nay, học cái thất bại của người khác để làm cho mình thành công. học cái thành công của người khác để cho mình phát triển. Cho nên cái này bảo là học cái khôn của nhân loại. Cho nên nhiều khi một đời của họ mà họ chỉ nhận ra được cái này thì họ phải hy sinh mất rồi. Tại vì chính cái thất bại, mà khi họ biết thất bại rồi thì đã muộn rồi, không còn khác nữa. Cho nên trong cái lúc đó mình mới tự xây trở cái của mình. Mà người xưa dạy chúng ta nói xe trước đổ xe sau tránh này. Tại cái hư của người khác vẫn là cái nên của ta mà. Cái nên của người khác đó vẫn là cái kinh nghiệm cho ta mà. Cho nên cái học Phật Huệ là học như vậy, chứ không phải học kinh viện, là học một cuốn sách nào, học ở một người nào cũng như vậy. Tất cả những người thành đạt trên cuộc đời này đó, ta đều học hết. Tất cả những người mà được loài người kính trọng, ta học hết. Ta nên học ở hiền thánh. Cho nên ta không rơi vô cái cục bộ. Cái này là tinh thần đại thừa, dung nhiếp được hết tất cả. Tất cả các tôn giáo, những cái người có cái hay ta đều học, những người có cái dở, thất bại của họ ta vẫn tránh được. Cho nên học này tôi gọi là học khôn. Thành học khôn chứ không phải học kinh. Tôi nói như vậy chắc có lẽ là một số mấy cô không bằng lòng, nhưng mà sau này rồi mấy cô lớn lên mấy cô suy nghĩ, suy nghĩ lại thấy cái học khôn khác hơn hơn học kinh. Cho nên Đức Phật khuyên Ngài Phú Lô Na, cái khi mà học á, cho nên khi học á đừng kẹt ở trong cái vấn đề ngôn từ, nhưng mà tìm cái nghĩa lý bên trong để học. Cái quan trọng nhất này, không nên kẹt trong ngôn từ, nhưng mà phải tìm cái nghĩa lý bên trong. Cho nên nghĩa lý bên trong tức là cái đối sách á, cái này quan trọng. Cái xử lý công việc á, cái này quan trọng. Còn cái ngôn ngữ văn tự nữa thì cái này là cái gì đã chết rồi. Cho nên cách xử trí. Bây giờ mấy cô đi theo tôi học thì mấy cô lại thấy bây giờ tôi xử trí như thế này, nhưng mà ngày mai đó trong hoàn cảnh khác tôi xử trí khác chứ, đâu có bao giờ giống nhau. Thành ra dùng cái huệ của mình để xét từng việc, từng người mà xử lý. Cái quan trọng nhất đó là học chỗ đó. Cho nên lúc bây giờ chúng ta học Phật, cái điều quan trọng là chỗ đó. Tức là phải đủ sáng suốt. Phải đủ sáng suốt để mà xử lý công việc. Thì sáng suốt chúng ta đây để nhận ra cái gì đó, cái điều quan trọng nhất là chỗ đó. Để nhận ra cái thực tế xã hội chúng ta đang sống này. Thế nên cái rõ nhất là nhận cho ra được cái hoàn cảnh xã hội chúng ta này. Mà trong cái hoàn cảnh xã hội này đó, chúng ta nên làm cái gì, chúng ta nên nói cái gì, thì cái này mấy cô phải biết rồi. Còn chúng ta nói những cái không thích hợp với hoàn cảnh xã hội thì ai nghe, ai theo đó. Mà hoàn cảnh xã hội đó thì nó hoàn cảnh của người này, hoàn cảnh của người kia, hoàn cảnh của người nọ. Tức là mỗi một người có hoàn cảnh riêng. Ta nói hoàn cảnh riêng, không ai có hoàn cảnh giống nhau hết. Cho nên đem cái hoàn cảnh người này áp đặt cho người khác làm sao được. Cho nên cái cách xử trí là chỗ đó. Cách xử trí, tất cả mọi người chúng ta đây đó trình độ hiểu biết không đồng, thành ra nghiệp lực cũng không giống nhau, yêu cầu cũng khác, cho nên từng trường hợp một giải quyết khác. Rồi bây giờ nếu chúng ta thấy trường hợp này thầy giải quyết như vậy, nhưng mà qua trường hợp khác ta cũng đem giải quyết y như vậy, cái lời của Đức Phật ta lặp lại, cái này trúng không? Thất bại. Thành ra tôi đó thường thường hay đặt vấn đề. Khi một cái việc mà xảy ra cho tôi đó, tôi tự đặt vấn đề này. Tôi thử hỏi có Đức Phật hiện giờ ở đây đó thì Ngài sẽ xử lý nó như thế nào. Thế nên tôi suy nghĩ chỗ này đó. Chứ tôi không có căn cứ theo kinh điển đâu. Thế nên kinh điển là Đức Phật nói trong cái thời xưa, nhưng mà bây giờ đã kéo Đức Phật trở lại đó, cái cuối thế kỷ thứ 20 này đó, thì Đức Phật sẽ dạy cái gì đây? Mà ở tại nước Việt Nam mình Đức Phật sẽ dạy cái gì? Thế chúng ta thấy này. Còn bây giờ chúng ta dẫn cái lời Phật á, từ xa xưa mà ở cái đất Ấn Độ, thì trường hợp thì đem về đây nhiều cái nó khác chứ. Cho nên cái chỗ này đó, Đức Phật khuyên đó, Ngài Phú Lô Na là nên áp dụng cái nghĩa lý ở bên trong. Cái nghĩa lý ở bên trong, đừng kẹt từ bên ngoài. Mà nghĩa lý bên trong á, thì mấy cô thấy biết rồi đó. Cho nên tất cả các vị Bồ Tát kết tập kinh tạng á, thì không có bộ nào giống bộ nào hết. Cho nên kết tập kinh Quan Nghiêm khác, kết tập kinh Pháp Hoa khác, kết tập kinh Bát Nhã khác, rồi đó này lại kết tập kinh Bảo Tích này khác, kết tập kinh A Hàm là khác nữa này. Đây chúng ta thấy tại sao khác, là vì các ngài tìm cái nghĩa lý sâu xa bên trong. Từ là một nhưng mà nghĩa thì khác. Phải thấy cái chỗ đó, từ là một nghĩa là khác. Tại sao nghĩa khác? Là nó khác theo cái hoàn cảnh của từng người một, cái hiểu biết của từng người một, ứng dụng trong cuộc sống khác nhau, cho nên nó khác. Cho nên các Bồ Tát kết tập kinh Bảo Tích khác mà các vị Bồ Tát kết tập kinh Quan Nghiêm khác chứ. Chúng ta phải nhận ra chỗ này, nghĩa khác từ một. Cho nên trong cái đa văn thì Đức Phật khuyên ngài Phú Lâu Na nên học hết 12 bộ kinh. Ở đây là quan trọng nhất, là học hết 12 bộ kinh. 12 bộ kinh đây là cả một cái kinh nghiệm, cái kinh nghiệm của Đức Phật dạy chúng ta này. Rồi đó, từ cái 12 bộ kinh này căn bản rồi, thì lúc bây giờ đó chúng ta mới căn cứ theo tất cả những cái chú sớ của các vị Bồ Tát. Kinh của Phật như vậy, nhưng mà Bồ Tát chú sớ thế này khác nhau rồi. Qua tới Long Thọ Bồ Tát, Thế Thân Bồ Tát thế này khác rồi. Đương nhiên qua tới Trung Hoa Việt Nam chúng ta là khác nữa. Cho nên cái điều quan trọng nhất là cái nghĩa lý bên trong áp dụng. Thế nên căn bản là chung. Đức Phật nói cái căn bản đó là gì? Căn bản của Phật giáo chúng ta không có gì hết khác, tức là chung một đó. Là gì? Tứ Thánh Đế, Thập Nhị Nhân Duyên. Thế nên Tứ Thánh Đế, Thập Nhị Nhân Duyên và Lục Ba La Mật đó. Chỉ có nhiêu đó thôi. Bồ Tát thì Sáu Pháp Ba La Mật, Duyên Giác thì Thập Nhị Nhân Duyên và Thanh Văn là Tứ Thánh Đế. Nhưng mà từ thì có một như vậy, nhưng mà nghĩa lý của Tứ Thánh Đế, nghĩa lý của Thập Nhị Nhân Duyên, nghĩa lý của Lục Ba La Mật đó, thì tất cả những người tu chứng này khác nhau, cho nên đó, lý giải hoàn toàn khác nhau. Thì cái chỗ này đó, đạt tới cái chỗ đa văn đó, là cái trường hợp phải thân cận học hỏi tất cả các đức Phật từ cổ cập kim. Mà học cái chỗ này là học Phật huệ chứ không phải học Phật người. Thì nên nhớ trong cái điều đó. Tôi xin dừng ở đây. Bữa nay chúng ta học tiếp về cái pháp hội Phú Lâu Na. Thì ở trong cái pháp hội Phú Lâu Na đó, nó gồm có tất cả nên là 8 phẩm. Thứ nhất đó là Bồ Tát Hạnh, thứ hai là Đa Văn, thứ ba là Bất Thối, thứ bốn là Cụ Thiện Căn, thứ năm là Thần Thông Lực, thứ sáu là Đại Bi, thứ bảy là Đáp Nạn, và thứ tám là Phú Lâu Na. Kỳ trước thì chúng ta đã học qua về cái phần Bồ Tát Hạnh và cái phần Đa Văn. Thì ở trong cái Bồ Tát Hạnh á, thì bây giờ đó hỏi là Bồ Tát là như thế nào, thì bây giờ đó chúng ta trả lời đến Bồ Tát đó, thì nó không phải là nhị thừa, mà nó cũng không phải là chúng sanh, thì cái đó là Bồ Tát. Thì như vậy đó có nghĩa là Bồ Tát vẫn ở trong nhị thừa và vẫn ở trong chúng sanh. Khi chúng ta học đại thừa đó, thì chúng ta biết đó, ở trong tất cả các loài đó, là đều có hàng Bồ Tát ở trong đó hết. Cho nên đó, chúng ta tu hành đó, mà bên nhị thừa đó, thì phần nhiều đó là rời sanh tử để chứng Niết Bàn. Nhưng mà Bồ Tát đó, thì hành đạo ở trong sanh tử. Cho nên đó, vì ở trong sanh tử, do đó mà ở trong tất cả các loài đó là đều có Bồ Tát ở trong đó. Thì lúc bây giờ đó chúng ta mới phân biệt đó, các vị Bồ Tát mà ở trong hàng nhị thừa thì thế nào, và các hàng Bồ Tát đó, mà ở trong tất cả các loài chúng sanh thì thế nào. Thì ở đây đó chúng ta biết đó, tất cả các vị Bồ Tát đó, mà ở trong chúng sanh, ở đây thường ta gọi là trong nhân gian, tại vì ta là loài người thì chúng ta lấy cái loài người làm chính. Thì bây giờ Bồ Tát ở trong nhân gian á, thì cũng không giống như những con người khác, thì này không giống những người khác á, là tất cả mọi người ở trên đời thì họ đều đó, tham ưa ngũ dục. Đó là cái chính. Thành ra con người thì phải có tham ưa ngũ dục. Nhưng mà bây giờ đó, chúng ta thấy đó, những người ở trong cuộc đời, ở trong loài người, nhưng mà họ không tham ưa ngũ dục, họ không bị ngũ dục cuốn. Và lúc bây giờ sống đó là họ vì người khác. Thành ra như vậy đó, ở ngay trong nhân gian đó, chúng ta vẫn tìm thấy những các vị Bồ Tát trong đó. Những người hiện hữu trong cuộc đời, họ làm hết tất cả các việc, nhưng mà làm cái này đó, là vì độ sanh, tức là vì độ người khác. Chứ còn bản thân mình đó, thì mình không cần. Thì như vậy tất cả những người cuộc đời đó, họ làm những ích cho người khác, người khác mà quên cái bản thân mình đi đó, thì cái đây là bụi ở trong nhân gian. Bồ Tát ở trong nhị thừa cũng vậy. Ở trong nhị thừa tức là tinh văn nhân gian duyên giác. Thành ra hàng á, là cái hàng mà xuất gia như chúng ta trong thể sống. Nhưng mà khi họ đi xuất gia đó, ở trong tập thể, thì tất cả những người khác đó, tuy là ở trong tập thể nhưng mà lại vì cái cá nhân, tức là tự tìm cái con đường giải thoát cho chính mình thôi. Thì thường đó, những người thinh văn thiệt đó, thì có một cái ý niệm đó, là mình tới trường, tới chùa, mình học đạo, mình tu để rồi mình tìm con đường giải thoát cho chính mình. Đó là các cái hàng thinh văn. Nhưng mà bây giờ đó, Bồ Tát ở trong hàng thinh văn á, thì lại không có tâm niệm vậy. Tức là cũng tới chùa, cũng học, cũng tu. Nhưng mà cái chính á, là vì thân cận ở trong hàng thinh văn á, để nhằm á, giúp đỡ cho hàng thinh văn phát Bồ Đề Tâm. Cho nên á, ở trong đại chúng mà chúng ta thấy tất cả những người nào nữa mà lo cái việc cho đại chúng, thành ra không lo cái chuyện cho mình, nhưng mà lo cái chuyện cho đại chúng, lo cái chuyện của Phật Pháp còn hay là mất. Cái đó là chúng ta định, cái này là Bồ Tát Thinh Văn đó. Các hàng Bồ Tát ở trong hàng Thinh Văn. Cho nên nếu mà Phật Pháp mà không có cái hàng Bồ Tát Thinh Văn này, thì cái trường hợp Phật Pháp bị hoại diệt. Tại vì cái khi mà tất cả các hàng Thinh Văn đó, là chỉ muốn học